Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, Kyogre cùng Manaphy. Cái này sao? Không có nắm bắt tới tay. Ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể làm một chút phỏng đoán, một chút căn cứ mana đặc điểm phỏng đoán. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, nói thôi. Dù sao chúng ta cái gì đều không để ý giải. Còn có cái kia hải thần điện, người cũng thuận tiện nói một chút. Samantha trừng mắt nhìn cười, tốt a, ta đem ta biết một chút nói ra trước đã. Liền là kể chuyện xưa. Ikkyo nhéo nhéo cái cằm, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Nói như vậy, ta trước tiên nói một chút ta đối hải chi vương miện phỏng đoán. Còn lại hải thần điện sự tình, chuyện này quan mana, muốn hỏi thanh Kyogre mới có thể tiếp tục nói. Suy đoán nguyên nhân, ta là căn cứ mana một chiêu thức đến suy đoán. Manaphy có một cái tâm linh trao đổi chiêu thức, điểm ấy chắc hẳn tiểu Samantha từng nghe qua. Đừng nói ra, loại kia lịch sử đen tuyệt đối không muốn nói. Đương nhiên, đây chẳng qua là tâm linh trao đổi một loại cách dùng. Trong đó còn có không ít cái khác cách dùng. Ta liền không đồng nhất nói chuyện. Mà tại trong truyền thuyết, Manaphy bẩm sinh liền có 823, có thể cùng bất luận kẻ nào cùng Pokemon tiến hành tâm ý. Tương thông, đại khái là lợi dụng tâm linh trao đổi tiến hành không chướng ngại câu thông a. Cho nên, ta phỏng đoán cái kia hải chi vương miện tác dụng, đại khái chính là có thể cùng hệ Water Pokemon tiến hành câu thông một loại. Giống như là lôi cát Kakitu để lại cho ta vương miện. Liền có thể không chướng ngại cùng Legendary Titan tiến hành tâm linh câu thông. Về phần hải chi vương miện làm sao làm ra, cái kia muốn đi hỏi những người cổ đại kia. Serena nghe đến đó bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, như thế phỏng đoán, suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là phi thường có khả năng. Bởi vì nếu thật là nếu như vậy sẽ lưu lại hải chi vương miện có thể khống chế tất cả hệ Water Pokemon nghe đồn. Cũng rất bình thường nha, bởi vì đều sớm cùng hệ Water Pokemon nhóm câu thông tốt. Đi, ta biết ngươi lại để mắt tới đúng không? Samantha một mặt xem thường mắt nhìn Ikkyo, đừng nhìn ta như vậy a, bởi vì cái gọi là thiên hạ bảo vật, duy người có đức chiếm lấy, gặp mà không lấy, đây là nghịch thiên. Ikkyo đẩy một cái hai tay, biểu thị ta cũng rất bất đắc dĩ, ngươi thôi đi ngươi, đừng nói những cái kia cổ quái kỳ lạ, chúng ta còn không hiểu ngươi. Dù sao ngươi đến lúc đó đừng loạn tai họa là được. Bảo vật có cầm hay không tùy ngươi. Samantha liếc mắt, tiếp tục xem thường lấy Ikkyo. Tốt a, điểm ấy không nói. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối Kyogre nỗ bĩu môi nói. Tới phiên ngươi, ngươi hôm nay không là nghĩ đến cái gì sao? Lần này cũng gây hai nữ chú mục đi qua. Lòng hiếu kỳ lần nữa bị đào lên. Kyogre ngược lại là không nhanh không chậm ăn xong khối bánh gato. Liếm liếm ngón tay sau mới cười nói. Đúng nha, ta nhớ tới ta vì sao lại trên người Manaphy cảm ứng được khí tức của ta. Ngô, cụ thể bao nhiêu năm trước, ta là quên rồi sao? Dù sao nhân loại các ngươi tính theo thời gian, ta là không nhớ được. Ngủ một giấc xuống dưới, nhân loại các ngươi. Nhưng mà không chờ Kyogre nói xong, Ikkyo không kiên nhẫn thôi thôi tay nói. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Nói điểm chính, không phải đợi đến Mos Deep City, không mua cho ngươi điểm tâm. Kyogre bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta biết a, liền là rất nhiều năm trước, ta cũng không biết ở đâu. Khi đó ta cùng ngốc đại cá tử đại chiến sau thụ chút thương. Sau đó có một đám tiểu bất điểm từ phát tới giúp ta chữa thương. Ta thấy bọn nó không chỉ có cùng ta tương tính cực cao. Trong đó còn có một cái rất thuận mắt, liền đem ta một chút lực lượng đưa cho nó. không nghĩ tới thật thành công. Còn để nó cải biến hạ bộ dáng, liền là Pokédex bên trong Manaphy dáng vẻ. Cứ như vậy, à đúng, không cần lo lắng lực lượng của ta. Lúc trước cho lực lượng của nó, đã sớm khôi phục. À, Ikkyo, Serena, Samantha toàn bộ mắt trợn tròn. Một bộ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Kyogre. Nhưng mà Kyogre tựa như vẫn không có cảm giác. Đang nói xong sau liền thúc đẩy điểm xuất phát tâm. Cuối cùng, Ikkyo khổ não vuốt vuốt lông mày. Sửa sang lấy Kyogre nói lời nói. Tốt một lúc sau, đối Serena quay đầu nói ra. Đại tiểu thư, đem người Pokédex lấy ra. Lục soát Âu Nạp, Serena mặc dù không hiểu rõ Ikkyo muốn làm bát a, nhưng vẫn là y theo Ikkyo lời nói xuất ra Pokédex tìm tòi. Phần, Hải Dương Pokémon, sinh hoạt tại ấm áp trong nước biển Pokémon, lợi dụng trên đầu khí nang tại sóng biển ở giữa bồng bềnh tìm kiếm thức ăn. A, cùng Manaphy giống như phê, bọn chúng có quan hệ gì? Samantha có chút ngạc nhiên nhìn về phía Ikkyo. Ikkyo cũng không trả lời Samantha lời nói, mà là chỉ vào Pokédex đối Kyogre hỏi. Ngươi xem một chút, giúp ngươi chữa thương những cái kia tiểu bất điểm. Có phải hay không dài dạng này? Ân, Kyogre liếc mắt nhìn xuống, gật gật đầu đáp lời sau tiếp tục ăn điểm xuất phát. Ikkyo thấy thế ngược lại là xoa cằm, triệt để rơi vào trầm tư. Samantha cùng Serena tại thời khắc này cũng minh bạch Ikkyo đại khái là nghĩ đến cái gì, hoặc là đã đoán được chuyện đã xảy ra, chỉ là suy nghĩ một chút chi tiết. Thẳng đến một hồi lâu về sau, Ikkyo vuốt vuốt cái trán cười nói, hô, ta đại khái là hiểu rõ một ít chuyện, để cho ta ngẫm lại từ chỗ nào. Ikkyo xác thực hiểu rõ. Trước nói như vậy, nếu như lấy Kyogre lời nói phỏng đoán xuống dưới, như vậy, Manaphy liền rất có thể cùng DNC, thuộc về đột biến hình Pokemon, giống DNC, liền là từ ca binh đột biến mà đến, đồng thời chỉ có thể tồn tại một cái, Manaphy cũng rất có thể là từ phần đột biến mà đến, cũng rất khả năng chỉ tồn tại một cái, nghĩ như vậy xuống dưới. Rất nhiều chuyện liền rất hợp lý, tỉ như Manaphy hướng, rất có thể liền là từ Âu Nạp bên trong sinh ra mà đến. Đừng nói cái gì thần thú không cách nào đẻ trứng, cái này cũng không phải trò chơi. Lại nói, phần thật thuộc về thần thú. Tóm lại, dựa theo như thế phỏng đoán xuống dưới, Manaphy mặc dù tuổi thọ có hạn, nhưng lại không ngừng truyền thừa tiếp, dù cho nó chết mất. Còn sẽ có một cái khác Manaphy sinh ra. Cứ như vậy một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Mà tại một đời nào đó, Mana quân dụng lực lượng của nó trợ giúp nhân loại. Cho nên những cái kia nhân loại vì Mana kiến tạo biển cả chi thần điện, đồng thời đem phụng làm Thương Hải Vương Tử, còn tự xưng thủy dân. Manaphy cũng theo đó đem Hải Thần Điện xem như nhà của nó. Nhiều đời truyền thừa tiếp, thẳng đến Ikkyo lấy được cái này mai trứng. Cho nên, Kyogre mới có thể tại Manaphy trứng bên trên cảm ứng được khí tức quen thuộc. Bởi vì cái kia là dựa vào lực lượng của nàng đến tiến hành đột biến. Nghe xong Ikkyo giải thích, Samantha bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Nếu là Hải Thần Điện giống như ngươi nói vậy, không chỉ có lấy màu sắc tự vệ, còn biết theo nước biển phiêu lưu, nghĩ như vậy tìm tới nó vị trí, chỉ có chờ đợi Mana xuất sinh mà, cũng là không hoàn toàn là, chỉ cần đem khóa chặt cái đại khái phạm vi, ta tin tưởng Kyogre nhất định có thể tìm tới, phải biết nàng thế nhưng là đại biểu cho biển cả a. Ikkyo lắc đầu cười cười, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Chỉ là một cái nhân loại tạo vật, sao có thể giấu giếm được ta? Kyogre ngửa đầu, thanh âm đều đi theo tăng lên. Tốt a, Kyogre thoạt nhìn vẫn là rất ưa thích Ikkyo khích lệ nàng. Serena ngược lại là hé mắt nhìn xem Ikkyo nói. Người thật giống như biết đại khái phạm vi. Ikkyo lúng túng kéo ra khóe miệng. Không khỏi không cảm khái Serena nhạy cảm. Cuối cùng vẫn là phất phất tay cười nói. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là ta hiện tại cũng không rảnh rỗi đi qua. Các loại phong lục lữ hành xong còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm. Cho nên, đến lúc đó lại nhìn a, về phần đại khái vị trí, hẳn là Kanto nơi đó, hoặc là một cái tên là Phỉ Na nhỏ địa khu nơi đó. Người liền không sợ đến lúc đó tại bay xa. Samtha quỷ dị mắt nhìn Ikkyo, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo này lại thế mà dự định thả đi bảo vật. Ikkyo chỉ trên bàn ấp trứng khí cười nói, tiểu Samantha, ngươi có phải hay không quên? Hiện tại Manaphy tại trên tay của ta, chờ nó ấp trứng về sau, nó còn có thể chạy. Hải thần điện không phải tùy thời đều có thể tìm tới sao? Coi như bay xa lại như thế nào? Samantha sắc mặt hơi đỏ lên, giơ tay lên bên cạnh ấm nước liền ném về phía Ikkyo. Còn lên tiếng quát, còn không đều là ngươi. Cả ngày nhớ bảo vật, bảo vật, bảo vật, khiến cho ta đều giống như ngươi. Kém chút quên hết chuyện trọng yếu. Nhân loại các ngươi quả nhiên tốt thú vị đâu. Rõ ràng ngươi mạnh hơn nàng, lại muốn không duyên cớ gặp công kích của nàng. Còn muốn nhận vận truyền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.